Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Còn không phải cái kia Lưu Giai Oánh. Đến bây giờ cũng chưa tới rồi. Nam biên đạo cũng là một bụng oán khí. Bọn họ phía trước luôn mãi dặn dò qua thời gian vấn đề, nhưng nhân gia liền không ấn quy củ tới. Hắn có thể làm sao bây giờ? Mã Hiểu Lôi nhìn thoáng qua sắc trời, nói, bên này mau tới không kịp. Như vậy đi, làm Lưu Giai Oánh trên đường coi như đặc mời khách quý thêm tiến tiết mục. Những người khác cũng đừng đợi. Ngươi dẫn bọn hắn chạy nhanh lại đây. Nam biên đạo tưởng tượng, chỉ có thể như vậy. Hắn cũng không dám lại đem tiền đặt cược đặt ở Lưu Giai Oánh thời gian ý thức thượng. Lập tức không chút do dự nói, hảo, liền như vậy là money. Nếu là đặc mời khách quý, kia mặt sau tiết mục tự nhiên liền không cần lại đến tham gia. Mã Hiểu Lôi đôi mắt nhíu lại, nói, nam biên đạo mặt mang do dự, như vậy có thể hay không không tốt. Lưu Giai Oánh rốt cuộc cũng là một đường nữ minh tinh, kia lại như thế nào? Mã Hiểu Lôi đánh gãy hắn nói, lý chính là đều đứng ở chúng ta bên này, bằng không chúng ta vẫn là hỏi một chút chính đạo đi. Nam biên đạo vẫn là cẩn thận nói, kia cũng hảo, ta đi hỏi đi. Mã Hiểu Lôi tưởng, tuy rằng toàn bộ tiết mục đều là từ chính mình kế hoạch cùng chấp hành, nhưng loại này mẫn cảm sự vẫn là chuyện quan trọng trước trinh đến lãnh đạo đồng ý tương đối hảo. Lạc Vũ gia Lạc Kỳ cũng đã sớm bị hắn thê tử đưa tới. Lạc Kỳ cùng hắn ba rất giống, ăn mặc áo khoác nhỏ, đứng ở nơi đó liền cùng cái tiểu thân sĩ dường như. Hắn tuổi tác lớn nhất, so còn lớn hơn mấy tháng. Gần nhất liền lấy ca ca tự cho mình là, nói sẽ hào hào chiếu cố đệ đệ muội muội. Hài tử một nhiều, trong phòng liền náo nhiệt lên. Ở Diệp Tử Manh xem ra, đã không phải náo nhiệt, mà là sôi trào. Xảo nàng đầu đau, đành phải đem nàng trước hai ngày cuốn lấy trần mẹ làm trà bông đem ra, hy vọng đồ ăn vặt có thể làm này mấy cái hài tử ngừng nghỉ điểm nhi. Quả nhiên thơm ngào ngạt trà bông chinh phục mấy cái hài tử, làm cho bọn họ đều thấu lại đây. Diệp Tử Manh thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày thường nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là Bùi Vũ Nặc, mà Bùi Vũ Nặc sớm tuệ, rất ít có khóc nháo tùy hứng thời điểm. Cho nên Diệp Tử Manh cùng hắn ở chung vẫn là thực tự tại. Nhưng là mặt khác hài tử lại sẽ không cùng Bùi Vũ Nặc giống nhau hiểu chuyện a. Trừ bỏ Triệu Chân Chân tương đối ngoan bên ngoài, mặt khác mấy cái nam hài tử căn bản là hùng hài chỉ, tề là cái dã con khỉ, Lạc Kỳ gian xảo, phàm phàm chính là cái ái khóc bao. Phải biết rằng hắn mới vừa tỉnh ngủ lúc ấy, trung khí mười phần tiếng khóc chính là đem Diệp Tử Manh lỗ tai đều mau cấp chấn điếc. Lúc này, trưng cầu tổng đạo diễn kiến nghị sau, nam biên đạo trở lại phòng nghỉ nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát đi. Không phải nói còn có một cái khách quý sao? Triệu hỏi, nàng tạm thời có việc tới không được. Nam biên đạo trả lời, tổng đạo diễn do Mã Hiểu Lôi càng nghiêm khắc, trực tiếp hủy bỏ Lưu Giai Oánh tham gia tư cách. Không thể không nói, hắn nghe thấy cái này quyết định, cảm thấy trong lòng rất hả giận. Đợi thời gian dài như vậy, mọi người đối cái này không có tới khách quý cũng là rất bất mãn, đối tiết mục tổ quyết định cũng chưa ý kiến gì. Xe đã ngừng ở dưới lầu, hành lý từ nhân viên công tác phụ trách vận chuyển. Mấy nhà người mang theo hài tử ngồi trên một khác chiếc xe. Phàm phàm có chút xoay xe, xe mở ra động hắn liền dầm gì mà chắt đến hắn mụ mụ trong lòng ngực. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhân viên công tác chuẩn bị say xe dược, nhưng là hắn nói cái gì cũng không chịu ăn, một bước liền nước mắt lưng tròng mà nhìn ngươi. Trịnh Tư Ni cũng là phi thường bất đắc dĩ, lại không thể nhận tâm đem dược nhét vào hắn trong miệng. Diệp Tử Manh cũng xem không được tiểu gia hỏa tội nghiệp bộ dáng, đột nhiên nhớ tới trước khi đi cấp Bùi Vũ Nặc trong túi tắc một hộp bạc hà đường. Đảo không phải Bùi Vũ Nặc thích ăn, hơn nữa Diệp Tử Manh sợ Tiết Mục Tổ đem đồ ăn vặt cũng chưa thu, cho nên mới tách ra gửi. Không chỉ có là Bùi Vũ Nặc nơi này, nàng dương hành lý sở hữu áo khoác trong túi đều hoặc nhiều hoặc ít địa tặng không ít. Nếu là Tiết Mục Tổ làm ba so nấu cơm nói, nàng cũng chỉ có thể cùng Nặc Nặc dựa vào cái này sống. Nặc Nặc, đường cho ta. Diệp Tử Manh đối Bùi Vũ Nặc nói. Bùi Vũ Nặc không rõ nguyên do mà đem đường đưa cho Diệp Tử Manh. Diệp Tử Manh đem đường chạy nhanh đưa tới vội vàng Hồng Nhi Tử Trịnh Tư Ni trước mặt. A Di, cấp Phàm Phàm ăn cái này đi. Trịnh Tư Ni vừa thấy là bạc hà đường, cười tạ nói, A Di thế Phàm Phàm cảm ơn Manh Manh. Nàng lấy ra một viên, đem đường hộp trả lại cho Diệp Tử Manh. Diệp Tử Manh lại lắc lắc đầu, để lại cho Phàm Phàm ăn đi. Những người khác thấy như vậy một màn, đều khen ngợi nói, Thiều Thần, nhà ngươi Manh Manh thật là hiểu chuyện a. Diệp Thiều Thần sờ sờ nhà mình nữ nhi đầu, trong lòng đặc biệt kiêu ngạo, thấy là đường, Tề Du liền lưu chữ nước miếng đi phía trước thấu. Tề Chí Mẫn ở nhi tử đầu chụp một cái tát, như thế nào như vậy thèm. Tề Du bị huấn quán, thè lưỡi. Cuối cùng an phận, vẫn là Trịnh Tư Ni trải qua Diệp Tử Manh, đồng ý sau. Đem bạc hà đường cho mỗi cái hai tử đều phân một khối. Phàm Phàm ăn đường sau, cũng không hề nói choáng váng đầu, cười tủm tỉm mà nhấp đường. Chỉ có vừa rồi còn đối với đường chảy nước miếng Tề Du, luyến tiếc lập tức ăn luôn, vẫn luôn đem đường ở trong tay nắm chặt. Lại không cẩn thận bị Diệp Tử Manh ra sổn cáp suốt kỳ bất ý mà liềm đi. Thí hài tử Tề Du thấy đường liền như vậy ném, oa một tiếng liền khóc ra tới, làm Tề Chí Mẫn là dở khóc dở cười, đành phải lại muốn một viên đường nhét vào hắn trong miệng. Diệp Tử Manh ôm nhà mình gây ra họa còn không tự biết sổn cáp lược yêu thương. Trong xe không khí hòa thuận vui vẻ, chỉ có Bùi Vũ Nặc có chút dầu dĩ không vui. Vừa mới bắt đầu Diệp Tử Manh còn không có phát hiện, thẳng đến sau lại xuống xe thời điểm, mới từ Bùi Vũ Nặc trên mặt phát hiện manh mối. Nặc Nặc, ngươi làm sao vậy? Diệp Tử Manh đoán không được hắn tiểu tâm tư, không khỏi nghi hoặc hỏi. Bùi Vũ Nặc biệt nữ hữu nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, đó là Manh Manh cho ta đường. Diệp Tử Manh vừa nghe vui vẻ, nguyên lai chính là bởi vì một hộp đường a. Nặc Nặc như vậy tiểu hài tử khí thời điểm nhưng không nhiều lắm mà ni, Phàm Phàm say xe, cho nên ta mới cho hắn a. Nặc Nặc sẽ không nhỏ mọn như vậy, đúng hay không? Diệp Tử Manh hồng nói. Bùi Vũ Nặc vẫn là trên mặt có chút không khai sâm, bất quá nghe xong Diệp Tử Manh giải thích hảo rất nhiều, gật gật đầu nói, ân, đi thôi. Nặc Nặc, những người khác đã xuống xe, Diệp Thiều Thần cũng ở cửa xe khẩu thúc giục hai người bọn họ đi xuống. Xuống xe, bọn họ mới phát hiện, chính mình đi vào thế nhưng là một ngọn núi dưới chân. Chung quanh sơn sương mù tràn ngập, mông lung gian mơ hồ có thể thấy được núi non hình dáng. Như thế nào cảm thấy có chút âm trầm trầm, mọi người khắp nơi nhìn nhìn không hẹn mà cùng mà thầm nghĩ. Nhát gan Triệu Chân Chân đã ôm nàng ba ba không buông tay.